Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475. Chương 1475. Tự phạt 30 ly. Thật đúng là vung tay trưởng quỹ. Tần Vũ Yên đối với hắn loại này không quan trọng thái độ làm thật không nói gì. Ngươi thì không sợ, ta đem ngươi công ty này làm cho hoàng. Có thể làm hoàng cũng là ngươi bản sự. Lâm Thành Phi buông tay nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta vẫn là rất bội phục ngươi. Ngươi a, Tần Vũ Yên vừa muốn nói tiếp đi cái gì, cửa phòng làm việc lại bị người mãnh liệt đẩy ra. Đã thấy một cái ngậm si gà, khoảng 40 tuổi, trải lấy một cái tóc vuốt ngược, mặc một bộ áo khoác màu đen nam nhân nhanh chân đi tiến đến. Hắn thần thái cao ngạo, vênh váo tự đắc, bộ dáng kia, muốn nhiều vô sỉ thì có bao nhiêu vô sỉ. Tần Vũ Yên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, Hoàng Tổng, ngài làm sao tới? Vũ Yên a, ta mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đều không có thời gian, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới đi. Nam nhân này một miệng Quảng Đông lời nói, buông tay nói, Tần Vũ Yên lập tức áy náy nói ra, Hoàng Tổng, thật sự là không có ý tứ. Ngài nhìn, chúng ta công ty này cũng là vừa khai trương, thật sự là có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta cũng không phải không nể mặt ngài. Trong khoảng thời gian này, là một bộ phim đều không tiếp. Tần Vũ Yên đứng người lên, nở nụ cười nghênh đón, nhẹ khẽ cười nói, Hoàng Tổng mời ngồi, chúng ta có chuyện từ từ nói chuyện. Hoàng Tổng khoát khoát tay, cười tâu toét nói ra, ngồi thì không cần, tất cả mọi người là người bận rộn a, làm sao có thời giờ ngồi xuống uống trà. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết một câu. Ta kịch, ngươi đến cùng là tiếp, vẫn là không tiếp. Tần Vũ Yên một mặt bất đắc dĩ. Hoàng Tổng, ta là thật không có thời gian. Cái kia ngươi chính là không nể mặt ta đi. Ta thật không có ý. Tứ này, không tiếp ta kịch, cũng là không nể mặt ta. Hoàng Tổng nói ra, cái này liền có chút không thèm nói đạo lý. Tần Vũ Yên rất là có vẻ khó xử. Hoàng Tổng, ngài dạng này, để cho ta thật khó khăn a. Một bộ phim mà thôi, ta lại không kém ngươi cát xê. Hoàng Tổng nói ra, 10 triệu, ngươi muốn là đồng ý lời nói, ta hiện tại thì cho ngươi. Lâm Thành Phi nghe đến đó, cười thầm hai tiếng, cái này Hoàng Tổng, thật đúng là đến tìm phiền phức. Hiện tại Tần Vũ Yên cát xê đều tăng tới 4-5 ngàn vạn. Thế nhưng là vị này Hoàng Tổng chỉ xuất 10 triệu, còn nói không kém cát xê. Đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Có lỗi với Hoàng Tổng. Tần Vũ Yên nói ra, ta thật không có thời gian. Hoàng Tổng cười lạnh mấy tiếng, Vũ Yên a, người cũng không phải vừa mới tiến làng giải trí tân nhân. Không phải không biết ta Hoàng Cơ là ai a? Ta tại làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, còn thật không có cái nào nghệ sĩ dám bác ta mặt mũi. Ta đương nhiên biết, ngài vẫn luôn là ảnh thị giới Thái Sơn Bắc Đầu, không biết nâng đỏ bao nhiêu ngôi sao, thì liền hiện tại tứ đại thiên vương cùng ảnh đế. Trên cơ bản hơn phân nửa đều là xuất từ ngài thủ hạ. Thế nhưng là, Hoàng Tổng, ta vẫn là câu nói kia, ta là thật không có thời gian. Tần Vũ Yên cảm thấy mình đã cự tuyệt đầy đủ dứt khoát. Thế nhưng là, cái này Hoàng dù sao vẫn là dây dưa đến cùng. Nàng cũng không phải là không biết vị này Hoàng Tổng đức hạnh. Chỉ cần coi trọng nghệ sĩ, bất luận dùng thủ đoạn gì, uy bức lợi dụ, các loại bất nhập lưu thủ đoạn đều dùng được đi ra. Nhất định muốn để người ta kéo đến hắn công ty dưới cờ. Người này tại làng giải trí còn có rất cao quyền nói chuyện, thực lực cường đại, cơ hồ không ai dám không bán hắn mặt mũi. Bởi vì hắn một câu liền có thể đem một cái sức ảnh hưởng to lớn ảnh đế cho phong sát. Một người như vậy thật không phải hiện tại Tần Vũ Yên có thể trêu chọc. Dù sao, nàng giải trí công ty, hiện tại cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Phanh, Hoàng Tổng đập bàn một cái. Tần Vũ Yên, người khác cho thể diện mà không cần. Ta đã có đủ kiên nhẫn. Thế nhưng là, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Hoàng Tổng, ngài đây là ý gì? Tần Vũ Yên khuôn mặt cũng trầm xuống. Thật sự cho rằng mở công ty nhỏ, thì cánh cứng rắn, thì có cùng ta đối kháng năng lực. Hoàng Tổng âm ngoan nói ra, ta động động ngón tay, thì có thể để ngươi cái này phá công ty không tiếp tục mở được. Ta nói một câu, liền để ngươi cái này phá công ty không có điện ảnh có thể đập. Ngươi hẳn phải biết, ta nói có đúng hay không thật. Ta đương nhiên biết, ngài nói là thật. Tần Vũ Yên hít sâu một cái nói, nhưng là Hoàng Tổng, ngài thật muốn đem sự kiện này nháo đến loại tình trạng này sao? Ta trước đó nhưng cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua ngươi. Hiện tại ngươi đã đắc tội. Hoàng Tổng gằn giọng nói, ta nói được thì làm được. Muốn không ngươi đáp ứng cho ta quay phim, muốn không ta hiện tại thì phong sát ngươi cái này phá công ty. Chính ngươi tuyển. Nếu như hai cái đều không chọn đâu. Lâm Thành Phi rốt cục ngồi không yên, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vậy ngươi liền đi chết a. Hoàng Tổng vô ý thức giống một câu, thế nhưng là giống còn về sau, đã cảm thấy có chút không đúng. Câu nói này tựa như là cái âm thanh nam nhân a, không phải Tần Vũ Yên nói ra. Hắn chỉ lo nói chuyện với Tần Vũ Yên, tuy nhiên nhìn đến trong phòng còn có một nam nhân khác, có thể căn bản không có để ở trong lòng, tối đa cũng là một cái tiểu nhân viên mà thôi. Sao có thể bị cao cao tại thượng Hoàng Tổng để ở trong mắt? Hắn liếc xéo Lâm Thành Phi liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Lâm Thành Phi lúc này cũng thay đổi quay người. Từ tốn nói, ngươi đều phải phong sát công ty của ta, làm sao không có quan hệ gì với ta? Ngươi công ty, Hoàng Tổng lúc này cũng rốt cục thấy rõ ràng Lâm Thành Phi ngay mặt. Hắn có chút kỳ quái nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi khá quen? Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha. Tại hạ Lâm Thành Phi, Hoàng Tổng đột nhiên giật mình, diễn Hàn Minh cái kia Lâm Thành Phi. Không tệ, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ai nha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y. Hoàng Tổng nói ra, thất kính, lần này tới bái phỏng Vũ Yên, không nghĩ tới còn có thể có cơ hội nhìn thấy Lâm Thần Y. Vinh hạnh a. Hắn cười lớn đi lên trước, vươn tay, muốn chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi nhận thức một chút. Có thể Lâm Thành Phi lại bất động thanh sắc, chỉ là trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Không có đưa tay ra, nói ra, Hoàng Tổng, mới vừa rồi còn muốn phong giết công ty của chúng ta. Hiện tại cần gì phải nhiệt tình như vậy? Hoàng Tổng sững sờ, công ty này là Lâm Thần Y. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, Hoàng Tổng chưa nghe nói qua. Hoàng Tổng vỗ đầu một cái nói, thật có lỗi, ta vẫn luôn coi là công ty này là mưa khói mờ. Không nghĩ tới, sau lưng lão bản, lại là Lâm Thần Y ngài a. Sớm biết lời nói, ta làm sao lại như thế bức bách Vũ Yên. Nói chuyện, hắn trả một mặt oán trách nhìn về phía Tần Vũ Yên. Vũ Yên a, ngươi nói ngươi cũng thật sự là... Nếu là Lâm Thần Y công ty, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Hại ta ở chỗ này làm đến nhiều xấu hổ a. Tần Vũ Yên nhẹ nhàng nói ra, ngài cũng không có hỏi qua ta à? Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hoàng Tổng không ngừng khoát tay nói, Lâm Thần Y a, cá nhân ta đối ngươi vẫn tương đối sùng bái, nếu như sớm biết lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối Vũ Yên dạng này từng bước ép sát. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi a. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài uống rượu. Ta tự phạt ba chén. À không, 30 ly, tự phạt 30 ly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.